Chương 342, cứu ra lũ gì ạ bảo bảo, canh thứ 3. Ngậy, cả dù hạ ngươi làm sao cũng ở nơi đây á giả trảo, ạ hoảng liếu hoàng đầu, vừa vặn nghe được cả dù hạ thanh âm. Lúc này ạ mì cũng từ thôi miên bên trong tỉnh lại. Với lúc các ngươi đều đã tỉnh, liền cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra sự tình tiểu bảo bảo đâu là không phải là bởi vì lũ gì ạ bảo bảo sự tình. Cả dù hạ hướng về phía ba con lũ gì ạ hỏi. Hai tử của ta ạ mì vừa nghe đến lũ gì ạ bảo bảo sự tình lập tức kích động hô, muốn giằng co. Đây là cả dù hạ lần đầu tiên nghe được ạ mì thanh âm. Ả mỉ thanh âm rất là mềm nhẹ thế nhưng hiện tại trong thanh âm mang theo một loại vẻ vải một loại lo lắng. Ả mỉ Ả lo lắng kêu lên, ra chảo cũng là muốn ngăn cản. Bất quá có con bổ kẹ mẩn còn nhanh hơn chúng, đó chính là ở bên cạnh Eosis. Eosis một cái niệm lực đem Ả mỉ không chế được. Nguyên bản Ả mỉ thực lực mà cờ du so xa nhờ lại Eosis phải kém điểm, nhưng là vậy không thể dễ dàng như vậy bị chế phục. Hiển nhiên là bởi vì ạ mỉ thân thể năng lượng đã thiếu hụt nhiều lắm. Được rồi, các ngươi. Tỉnh táo lại hay nghe ta nói. Cả dù hạ nhìn đến đây, không thể không đem chính mình bá vương sắc hạ kỳ thả ra ngoài, dùng để hơi chút kinh sợ một cái này bà con lũ gì ạ. Ngậy. Có thể hay nghe ta nói đi các ngươi đầu thi xe không thế thanh tỉnh một điểm. Ở chỗ này nào, ngay cả mình hài tử có hay không tại bọn họ trong tay cũng không biết cứ như vậy sang vậy. Hoàn hảo bọn họ bản thân lì hệ nờ là phương duyên địa khu phản phái thế lực, cho nên lần này phần lớn người nhóm mặc dù sẽ có điểm sợ hãi các ngươi, nhưng là lại sẽ không hận các ngươi. Bất quá hiện tại chúng ta hẳn là tìm được trước tiểu lù di ạ ở đâu cả dù hạ hướng về phía chúng nó cẩn thận nói rằng. Không phải là bọn họ làm sao giả chọc không vui nói. Tương đối với giả chọc không có đầu óc, ạ liền tương đối minh bạch, vừa nghe cả dù hạ ý tứ cũng biết chúng nó khả năng thực sự bị gạt. Ý của ngươi là nói, bên kia những người đó cũng chỉ là chướng nhãn pháp, trên thực tế bắt đi bảo bảo là người khác. As khôi phục lãnh tĩnh về sau, lập tức rất nhanh mà bắt đầu phân tích nói. Không sai, từ lúc các ngươi tới đến cái này bên trong thời điểm, ta giống như bạn cùng nhau sử dụng năng lực dò thám biết nơi đây, trừ bọn ngươi ra ba cái phủ cận đây cũng không có những thứ khác lũ gì ạ khí tức. Cả dù hạ liếc mắt nói rằng, ta đây hải tử đến cùng ở đâu lúc này ạ mỉ cũng nghe đã hiểu, lập tức mong đợi nhìn về phía cả dù hạ. Nếu không ở nơi này, ta muốn rất có thể bắt đi lũ gì ạ bảo bảo người vẫn còn ở ngân mỏm đá đảo. Hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ trải qua thời gian lâu như vậy, đã sớm rút lui. Vậy không xong. Cả dù hạ hướng về phía As bà con nói rằng, chúng ta đây vội vàng đi qua. As, ra cho còn có ạ mỉ vội vàng nói. Được rồi bất quá ả mì thân thể đã sắp muốn không được. Eosis chỉ ngươi phụ trách mang theo ả mì. Cả dù hạ hướng về phía Eosis bàn giao no y Eosis gật đầu, lần nữa sử dụng tâm linh truyền lực thuật đem ả mì mang theo phi hành. Bàn không gian di động. Cả dù hạ hướng về phía bàn hô. Bàn mở ra hai cánh, phía sau một đạo hào quang bảy màu hiện lên. Bàn, As, ra chào. Ả mỉ còn có Eosis cùng với cả dù hạ liền trực tiếp tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện tại ngân mỏm đá đảo phụ cận hải vực. Ả phụ trách tra xét mặt đông, Eosis, Ả mỉ phụ trách tra xét phía tây, bản phụ trách tra xét phía bắc diện, ra cho cùng ta phụ trách nam diện. Một ngày phát hiện lập tức phát sinh phá phôi tử quang làm tín hiệu. Cả dù hạ đứng ở bản trên người, rất nhanh phân phó. Cả dù hạ nhảy tới giả chảo trên người, trực tiếp phân tán ra. Cả dù hạ không ngừng dùng hiểu biết sắc hạ kỳ kết hợp vương giả dẫn sóng lực, tra xét lấy bốn phía. Trải qua nửa giờ sau, đang ở cả dù hạ đều đã có điểm muốn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái địa phương. Ra chào, chờ sau đó. Đông dưới nước có vật kỳ quái. Cả dù hạ hướng về phía ra chào nói rằng. Ra chào mặc dù không biết bên kia có cái gì, dù sao nó tuy là lợi hại, cũng sẽ cảm giác. Thế nhưng cảm giác năng lực cũng không đỉnh tiêm. Cho nên trực tiếp dựa theo cả rủ hạ lời nói đi làm. Trực tiếp mang theo cả rủ hạ nhằm phía bên kia. Gia cháo mở ra một cái trong suốt vòng bảo hộ tương thủy tách ra. Tuy là gia cháo là xạ đáo lù gì ạ, thế nhưng đơn giản khống thủy năng lực vẫn phải có. Trực tiếp tương thủy tách ra, để cả rủ hạ có thể ở hải dần nhưng không bệnh nhẹ. Chờ đến chúng nó tới gần cả rủ hạ nói cái kia địa phương về sau. Liền thấy hải lý một cái dưới nước căn cứ đang nhanh chóng đi. mặt trên còn có một cái to lớn E giờ chữ. Quả nhiên là ngươi dở trò, nạm bờ. Cả dù hạ tự lẩm bẩm. Ra chào, phóng ra phá phôi tử quang thông báo ả chúng nó. Cả dù hạ hướng về phía ra chào nói rằng. Ý của ngươi là tiểu bảo bảo ở nơi này cái căn cứ bên trong. Ra cho kích động hỏi, sau đó một đạo lớn hát sắc phá phôi tử quang lên trên phóng ra. Được rồi, ra cho sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ấu ngăn cản bọn họ ly khai. Cả dù hạ hướng về phía ra chào hô. Ra cho không nói hai lời, một đạo năng lượng màu đỏ phun về phía hỏa tiễn đội dưới nước trong căn cứ phương, từng viên một đá lớn không ngừng xuống phía dưới đập. Nạm bờ, phía trên xuất hiện lớn đại năng lượng phản ứng. Bên trong căn cứ, một người bình thường hỏa tiễn đội thành viên hướng về phía nạm bờ báo cáo. Vẫn phải tới A nạm bờ chán trường ngồi vào phía sau ghế trên, không có tinh thần nói rằng. Từ lúc cả rủ hạ mang theo lũ gì ạ chúng nó sau khi biến mất, là hắn biết chính mình siếc đã bị xem thấu, cho nên nhanh lên thúc giục ly khai. Thế nhưng hiện tại chịu đến công kích, nói cách khác nhóm người mình bị đuổi kịp. Cả dù hạ nhắm lại con mắt đột nhiên mở ra, tìm được rồi, ra cho hướng về phía nơi đó sử dụng long thần lao xuống vọt vào. Cả dù hạ hướng về phía ra cháu nói rằng, ngón tay hướng về phía một cái địa phương. Ra cho không nói hai lời toàn thân sát khí hóa thành một đạo màu đen cự long, xông về cả dù hạ nói địa phương. Vậy cả dù hạ cùng ra cho trực tiếp vọt vào bên trong trụ sở, cả dù hạ bọn họ tiến vào địa phương vừa lúc là lù gì ạ bảo bảo bị giam địa phương. Đây đương nhiên là bởi vì cả dù hạ dùng hiểu biết sắc hạ kỳ dò xét qua, mới để cho giả trảo làm như vậy. Bu ô ô a tiểu lù gì ạ vừa thấy được giả trảo, lập tức kích động hướng về phía giả trảo không ngừng hô, trong thanh âm để lộ ra khỏi vô tận uốn lượng. Cẩn thận đánh vỡ cả dù hạ tỉ mỉ nói với giả trảo. Giả trảo một đạo nhỏ bé bản hắc sắc phá phôi tử quang bắn chúng bắt được trang bị, để trang bị trực tiếp mất đi hiệu dụng. Đóng lại lù gì ạ bảo bảo ngân sắc viên cầu trang bị lập tức tan vỡ, cả dù hạ nhanh lên ôm lấy lù gì ạ bảo bảo. Được rồi cứu ra lù gì ạ bảo bảo, chúng ta đi thôi cả dù hạ ôm lù gì ạ bảo bảo lần nữa nhảy tới giả trào trên người.